Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, Chí bảo bị hư hỏng a. Tình cảnh bầu không khí trong nháy mắt động lại đứng dậy. Thanh Long Hoàng Triều người lại là có chút cao hứng, bởi vì bọn họ biết Đạo Lăng cùng Thần Điện Thánh Tử vừa nãy phát sinh xung đột, e sợ sẽ chọn đứng tại bọn họ nơi này. Đây là Âm Dương Quỷ Tham ánh mắt gắt gao nhìn chòng chọc cái kia viên màu bít lục trái cây. Mí mắt kinh hoàng một cái sau, không nhịn được nói rằng, cái này chẳng lẽ là trong truyền thuyết hạt bồ đề. Tiểu hòa thượng đã đang chăm chú viên này hạt bồ đề. Hắn trong suốt trong con ngươi tránh ra thở dài tâm ý. Liền đưa ánh mắt di động mở lạc ở đây một tòa trên tòa miếu nhỏ. Phạn âm rõ ràng là bên trong tòa miếu nhỏ truyền tới. Tòa miếu nhỏ này thần thánh mà lại trang nghiêm, xem ra phi thường an lành, có một loại không thể xâm phạm khí tức. Đạo Lăng con mắt thu nhỏ lại. Hạt bồ đề hắn nghe nói qua, có người nói là một loại rất đáng sợ chí bảo, có thể ngộ pháp ngộ đạo, thế nhưng đã sớm biến mất không biết bao nhiêu năm tháng. Đây là một viên hạt bồ đề, đạo huynh, còn mời ngươi giúp ta một chút sức lực, đến thời điểm ta thù lao thêm vào gấp 10 lần. Lê Thanh Quân bạch y phấp phới, mỹ lệ xuất trần, nàng phi thường quả đoán mở miệng. Đạo Lăng trong con ngươi bắn mạnh tinh quang, vừa muốn mở miệng thời điểm, Thần Điện Thánh Tử hét lớn, mau ra tay. Thần Điện Thánh Tử toàn thân khí tức tăng vọt đến mức tận cùng, giống như một tôn hình người lôi vực sinh ra, tia chớp màu tím đánh về phía Lê Thanh Quân. Trong lúc nhất thời cuồng đáng sợ, thiên địa này đều xuống phiêu bạt mưa to. Tất phương chớp mắt hiện ra bản thể, nó tươi đẹp lông chim phụt lên một cái lại một cái đại hỏa, phi thường sôi trào mãnh liệt, độc cước ầm ầm dẫm đạp mà ra, tấn công về phía Lê Thanh Quân. Hai đại chí tôn trẻ tuổi cùng thời gian bạo phát, dẫn đến khí tức phi thường hung lật. Thanh Long Hoàng Triều một đám người run lẩy bẩy, có người yết hầu đều đang chảy máu, rất khó chịu đựng gợn sóng này. Liền là Lê Thanh Quân sắc mặt đều nghiêm nghị xuống, nàng tóc đen phấp phới, toàn thân hào quang bạo phát, song trưởng đột nhiên giơ lên, hướng về bạo phát mà đến thế tiến công nộ ý mà đi. Đồng thời nàng vội vàng nói, đạo huynh, ta Lê Thanh Quân nhất ngôn cửu đỉnh, chắc chắn sẽ không nuốt lời, còn mời ngươi ra tay giúp đỡ. Hai đại chí tôn trẻ tuổi toàn lực bạo phát, liền là nàng đều rất khó kiên trì bao lâu. Nàng biết Đạo Lăng nắm giữ búa lớn, nếu như vật ấy bạo phát định có thể uy hiếp đến bọn họ hai cái. Đạo Lăng chính đang do dự có muốn hay không trợ giúp Lê Thanh Quân. Nữ nhân này, để Đạo Lăng kiêng kỵ, nếu là đánh ra búa lớn, đến thời điểm chính mình sức cùng lực kiệt, e sợ nàng sẽ lấy đi hạt bồ đề. Ngay ở Đạo Lăng suy tư thời điểm, sắc mặt của hắn trong nháy mắt âm trầm lại, bởi vì chính đang toàn lực đánh giết Lê Thanh Quân hai người, rộng mở thay đổi thân thể, lấy tốc độ khủng khiếp bạo cướp đến Lê Tiểu Huyên bên người. Lê Tiểu Huyên con mắt mở to, thét to, Thanh Quân tỷ tỷ cứu ta, hừ, hiện tại có thể muộn, Tiểu Huyên công chúa đắc tội rồi. Thần Điện Thánh Tử một cái liền nắm Lê Tiểu Huyên cái cổ, lạnh lẽo mở miệng, muốn chết. Đạo Lăng hai con mắt trợn trừng, trong mắt lướt ra khỏi một tia hung lật chi khí, cũng có một vệt vẻ sốt sắng. Lấy Thần Điện Thánh Tử tu hành, muốn đem Lê Tiểu Huyên cứu ra, không phải là dễ dàng sự tình. Xích Hỏa Linh Điểu sắc mặt cũng khó nhìn. Này Thần Điện Thánh Tử nói thế nào cũng ở một vị trí tôn trẻ tuổi, nhưng là dĩ nhiên bắt giữ một cô thiếu nữ. thân điện thánh tử ngươi làm gì? Thanh Long Hoàng triều người tức giận, vị này nhưng là Hoàng triều bên trong tiểu công chúa, lại bị nhân sinh giam giữ. Lê Thanh Quân con mắt chìm xuống, tay ngọc nắm chặt, mở thanh quát lên, thân điện thánh tử, ngươi cũng là một nhân vật, dĩ nhiên như vậy hành sự, không sợ người chuyện cười à? Nghe vậy, thân điện thánh tử cười lạnh nói, Thanh Quân công chúa, tại hạ chỉ là vạn bất đắc dĩ, ngươi tên khốn kiếp này, vội vàng đem cô nãi nãi thả. Lê Tiểu Huyên khuôn mặt tức đến đỏ chót, phẫn nộ rít gào, Tiểu Huyên công chúa, ta khuyên ngươi vẫn là an phận điểm, nếu là ta tay sức mạnh tăng thêm, không cẩn thận đem ngươi bóp chết, đến thời điểm nhưng là không tốt. Thân điện thánh tử lạnh như băng nói rằng, đây chính là liên quan đến hạt bồ đề, dù là cùng Thanh Long Hoàng triều quan hệ chuyển biến xấu, thân điện cũng sẽ không trách phạt hắn, ngươi đến cùng nghĩ phải như thế nào? Lê Thanh Quân sắc mặt có chút khó coi, cũng nhìn ra điểm ấy, nội tâm vô cùng sốt sắng. Lê Tiểu Huyên nếu là có chuyện, nàng cũng khó từ tội lỗi. Nghe vậy, thân điện thánh tử hừng hực ánh mắt nhìn về phía hạt bồ đề, đạm mạc nói, rất đơn giản, ta muốn chính là hạt bồ đề. Lê Thanh Quân tâm thần chấn động, thế nhưng cũng không có ra ngoài dự liệu của nàng. Nàng rất nhanh sẽ mở miệng hừ lạnh nói, hạt bồ đề có thể cho ngươi, thế nhưng ngươi muốn đem Tiểu Huyên thả, ha ha ha. Thanh Quân công chúa, ngươi có thể thật biết nói đùa. Thân điện thánh tử chẳng đáng cười nhạt, thức thời một chút, lập tức đem hạt bồ đề cho ta. Yên tâm, ta sẽ không bóp chết của nàng, chỉ cần ta chiếm được hạt bồ đề, người ta bảo đảm không có chuyện gì đáng ghét. Thanh Quân tỷ tỷ, ngươi không nên đáp ứng hắn. Lê Tiểu Huyên phận uất không gì sánh được, nhưng mà thần điện thánh tử trên tay sức mạnh ở tăng thêm, mặt của cô gái giáp ước đến đỏ chót, thế nhưng rất kiên cường không có gọi ra. Đạo Lăng nắm đấm nắm lên, có một loại đáng sợ lửa giận ở bạo phát. Hảo, hạt bồ đề ta cho ngươi, không muốn tổn thương Tiểu Huyên. Lê Thanh Quân trong con ngươi có một tia quả đoán vẻ. A-di-đà-phật. Tiểu Hòa Thượng ánh mắt rơi vào hạt bồ đề trên, hai tay hợp nhất nhàn nhạt mở miệng, này hạt bồ đề chính là thời đại thái cổ bảo vật, A-di-đà-phật đại đế độc nhất chi vật. Ngươi nói cái gì? Thân điện thánh tử cùng Tất Phương sắc mặt mừng như điên, thất thanh rít gào, A-di-đà-phật đại đế bảo vật, đại đế bảo vật. Bọn họ kích động đều phát điên hơn, này hạt bồ đề giá trị quả thực là không thể nào tưởng tượng được, người này không là ca ca bằng hữu à? Lê Tiểu Huyên mí mắt khẽ run, ở trong lòng thầm nói, thế nhưng này hạt bồ đề đã sớm khô héo. Tiểu Hòa Thượng thở dài nói, hiện tại đã là vật vô dụng, các ngươi liền là được cũng vô dụng, chẳng bằng thả vị này thiếu nữ kết xuống một cái thiện duyên. Ngươi nói cái gì? Hạt bồ đề khô héo? Thân điện thánh tử sắc mặt tâm trầm lại, quát, ngươi cuống ta không thành. Này hạt bồ đề rõ ràng khỏe mạnh, cái gọi là người bên ngoài rõ ràng, này hạt bồ đề nghe đồn chính là ngộ đạo chí bảo, các ngươi trong mắt hạt bồ đề căn bản không có cảnh tượng kỳ dị như vậy, mà là bồ đề thụ đều khô héo. Tiểu Hòa Thượng lời nói để thần điện thánh tử sắc mặt biến ảo không ngừng, hắn nói ra, mặc dù là như vậy, thế nhưng ta chồng sống hắn liền không xong rồi. Tiểu Hòa Thượng lắc đầu đạm mạc nói, mặc dù là như vậy, thế nhưng hạt bồ đề chỉ có Phật môn Phật chủ cấp bậc đại năng mới có thể lấy Phật pháp tỉnh lại vật ấy, mà là hơi một tí liền cần vô tận năm tháng. Này vẫn là thứ yếu, Bồ đề thụ cần trồng ở Tu Di Sơn bên trong mới có thể khôi phục. Thế nhưng Tu Di Sơn đã sớm theo A Di Đà Phật Đại Đế biến mất rồi. Mà là vật ấy các ngươi một khi lấy xuống sẽ chớp mắt khô héo. Đây là không thể hoàn thành sự tình. Thần điện thánh tử sắc mặt triệt để khó coi xuống. Phật môn Phật chủ, nhân vật như thế đừng nói có hay không, liền là có lời nói. Ngươi đem hạt bồ đề cầm, e sợ Phật môn cũng sẽ không để vật ấy lưu tại bọn họ trên người. Càng quan trọng chính là Tu Di Sơn. Có người nói là A-di-đà Phật Đại Đế khai sáng Phật Pháp khu vực. Đi nơi nào tìm, thần điện thánh tử sắc mặt biến ảo không ngừng. Quát lên, Lê Thanh Quân, ngươi đi đi hạt bồ đề cho ta lấy xuống. Rất hiển nhiên bọn họ không tin Tiểu Hòa Thượng lời nói. Lê Thanh Quân đến tin mấy phần, trực tiếp đi lên đem gốc này bồ đề thụ lấy xuống. Thế nhưng rất đáng tiếc, hiếm hoi còn sót lại một đạo rễ cây đang nhanh chóng khô héo. Lê Thanh Quân thở dài, con ngươi chuyển đến thần điện thánh tử sắc mặt khó coi trên. Nàng nói rằng, thần điện thánh tử, hiện tại có thể đi, ngươi đem Tiểu Huyên thả. Chuyện vừa rồi ta làm cái gì đều không phát sinh, đáng ghét. Thần điện thánh tử tức giận đến không nhẹ. Lần này thực sự là tính sai. Bắt giữ Lê Tiểu Huyên không nói, còn đắc tội rồi Lê Thanh Quân. Mà Thanh Long Hoàng Triều biết được việc này, chỉ sợ cũng phải tức giận. Thần điện thánh tử biến ảo không ngừng suy tư một hồi. Hắn thâm độc ánh mắt nhìn chằm chằm đạo lăng, cười lạnh nói, tiểu tử này nắm giữ một tôn chí bảo, ta hai cái muốn bình an đi ra ngoài chỉ sợ sẽ không ung dung. Ngươi để hắn đem chí bảo ném, ta ở thả nàng, làm càn. Lê Thanh Quân trong con ngươi bắn mạnh ra khí lạnh tận xương, toàn thân tuôn ra một loại uy nghiêm đáng sợ khí tức. Quát lên, ngươi là ở được voi đòi tiên. Đạo lăng căn bản cùng nàng chưa quen thuộc, hắn sẽ vì Lê Tiểu Huyên ném chí bảo, đánh chết nàng nàng đều không tin. Đây căn bản là chuyện không thể nào. Vừa nãy đạo lăng không ra tay, nàng đã căn cảm kích, hiện tại để hắn ném bảo vật, Lê Thanh Quân khó có thể mở miệng. Nếu là ca ca ở đây là tốt rồi. Lê Tiểu Huyên con mắt đỏ chót, cảm giác mình chính là một cái phiền toái. Hừ, Thanh Quân công chúa, chúng ta chỉ có điều muốn đi ra ngoài. Ta tin tưởng ngươi làm được điểm ấy không khó. Thần điện thánh tử lạnh lùng mở miệng. Làm sao, ngươi muốn búa lớn? Đạo lăng ánh mắt thâm thúy nhìn chằm chằm thần điện thánh tử. Thanh âm trầm thấp cũng theo xuất hiện. Câu nói này để Lê Thanh Quân hơi run run. Hắn muốn làm gì? Lẽ nào cái này hỗn thế ma vương cũng sẽ thương hương tiếc ngọc không thành? Thần điện thánh tử cũng phi thường bất ngờ. Tiểu tử này muốn làm gì? Bất quá chưa kịp hắn mở miệng thời điểm, một tôn màu đen búa lớn ầm ầm ném đi ra, lơ lửng ở trong hư không, chảy xuôi một loại ác liệt cực điểm gợn sóng. Cầm đi, đem người cho ta thả. Hết chương.